Mệnh Vượng Phu, chương 41, góc truyện audio.com. Khương Mật tỉnh lại trời còn chưa sáng. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Nàng trợn mắt nhìn bên trên xà nhà. Nhìn thật lâu, lại nhẹ nhàng mà nghiêng thân. Nhìn sườn mặt nam nhân bên tay phải mình. Gần nhất mấy ngày này, nam nhân không lại khêu đèn đêm đọc. Hắn ban ngày vẫn là phi thường dụng công. Buổi tối lại nghỉ sớm. Lúc này ngưỡng mặt nằm. Ngủ thật sự ngon, thời điểm Khương Mật mới vừa tỉnh lại tim đập cực nhanh. Dường như muốn từ lồng ngực chúng đạn ra tới. Chẳng sợ đã mở mắt ra, nàng nhìn đến cũng không phải xa nhà trên đỉnh đầu, mà là vệ thành trên người nhiễm máu. Thẳng đến khi nàng nghiêng người, xem nam nhân liền nằm ở bên cạnh. Hắn không sao, ngủ đến an ổn, Khương Mật mới từ trong mộng thoát ra. Nàng đối với chính mình nói hai lần. Kia hết thảy không phát sinh, còn không có phát sinh, cảm giác thoải mái chút, mới bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào đem sự tình nói cho vệ thành. Liền từ lúc này đến hừng đông, Khương Mật đều mở to mắt một lát không ngủ, chẳng sợ như vậy, nàng cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Tướng công tin tưởng chính mình cũng tốt, cảm thấy sẽ không có việc gì, lúc trước còn thực phản đối nàng cùng lại đây bôn ba chịu tội. Kết quả ông trời lại cấp an bài một hồi khảo nghiệm. Căn bản không có muốn buông tha hắn. Này nói cho nam nhân nghe xong lại là đả kích. Nhưng dù đả kích thế nào, nàng đều phải nói. Không thể trơ mắt nhìn chuyện xấu phát sinh. Bởi vì là ban ngày ban mặt xảy ra chuyện. Khương Mật không sốt ruột sáng sớm liền nói. Nàng trước nấu cháo, lại nấu hai quả trứng. Đại gia cùng nhau dùng qua cơm sáng lúc sau nàng mới lôi kéo tay áo vệ thành. Nói, tướng công ngươi ở trong phòng chờ ta trong chốc lát, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Khương Mật nói liền đứng lên thu chén, bị Lâm gia tẩu tử ngăn lại. Có việc ngươi liền đi, mấy cái chén này ta rửa sạch là được. Kia thật phiền toái tẩu tử. Phiền toái gì, chúng ta ra cửa bên ngoài không phải đến giúp đỡ cho nhau. Khi nói chuyện, Lâm gia tẩu tử đã đem mấy cái chén chồng lên, mang đi, hắn chuẩn bị tinh thần. Vệ thành cùng Khương Mật trở về phòng, hỏi nàng có chuyện gì. Khương Mật mím môi, nói, tối hôm qua ta nằm mơ. Vệ thành trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hô hấp đều không thông suốt. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Mật, phảng phất muốn từ biểu tình của nàng nhìn ra cái gì. Lại một lát sau, hắn hỏi, là chúng ta bên này hay là trong nhà? Là bên này, ta sao? Nói đến việc này Khương Mật liền nhịn không được mà hồi ức. Một hồi nhớ nàng trong lòng liền khó chịu. Hốc mắt phiếm hồng cũng chưa biện pháp tiếp tục cùng vệ thành đối diện. Khương Mật bên cạnh xoay người, đi tới hai bước, nói, ta mơ thấy có người tới tiểu viện bên này tìm các ngươi. Sau đó ngươi cùng Lâm đại ca giống như liền theo chân bọn họ đi ra ngoài. Là ở trên đường xảy ra chuyện, tỉnh thành ta không có dạo qua, con phố đó ta nhận không ra, vì sự tình gì cũng không biết, ta biết đến chỉ có như vậy một chút. Khương Mật mới vừa nói xong, liền cảm giác nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng. Lúc này nàng đột nhiên muốn biết vệ thành có biểu tình gì. Liền quay đầu lại. Không nghĩ tới hắn so với dự đoán bình tĩnh hơn, giống như không chịu đả kích quá lớn. Tướng công ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Vệ thành dẫn nàng ngồi vào bên cạnh, thưởng thức nàng bởi vì làm nhiều việc cũng chỉ lo cảm nhận của hắn. Nói, thất bại có một chút, nhưng không khó chịu, ngẫm lại còn có chút cao hứng. Hắn nói thất bại, Khương Mật đại khái có thể hiểu. Luôn là gặp gỡ loại sự tình này như thế nào còn có thể cao hứng đến lên. Khương Mật mờ mịt nhìn hắn. Vệ thành giải thích nói. Cảm thấy thất bại là bởi vì ta nghĩ thành tài làm ngươi cùng cha nương hưởng phúc. Mỗi khi mệt nhọc liền nghĩ đến các ngươi. Đến nỗi nói cao hứng. Ta nghĩ đôi ta trời sinh nên là một đôi. Mật nương ngươi nằm mơ việc này gặp gỡ người khác chỉ sợ không có nơi dùng võ. Cũng chính là ta xui xẻo. Khương Mật nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Đọc sách đọc choáng váng. Còn có thể vì loại sự tình này đắc ý, bằng không sao. Tổng không thể khóc lớn a. Vệ thành đã học được trong khổ mua vui. Hắn lại cân nhắc một chút lời này Khương Mật, bảo nàng đừng lo lắng, nói hai ngày này không ra khỏi cửa, mặc cho ai tới thỉnh chẳng sợ trời sập cũng đều không ra khỏi cửa. Bảo đảm không ra khỏi cửa, Khương Mật cũng nói, chẳng sợ ngươi thực sự có chuyện muốn đi ra ngoài, ta cũng lấy dây cột ngươi lại, tướng công ngươi trước khi làm cái gì đều ngẫm lại chúng ta. Ta, cha mẹ còn có Nghiên Mực, chúng ta chỉ trông cậy vào ngươi, ngươi phải bảo trọng chính mình, ta bảo trọng, vì ngươi ta cũng tranh thủ sống lâu trăm tuổi. Khương Mật đem đầu dựa vào hắn trên vai, nhỏ giọng nói. Miệng lưỡi trơn tru, từ trong miệng mật nương nghe nói hắn là bị người hô đi. Vệ Thành đại khái liền biết tới tìm hắn là ai. Hẳn là bạn cùng trường ở Túc Châu phủ học, mấy ngày hôm trước ở tỉnh thành bên này gặp được, để lại địa chỉ, bọn họ những người đó ở khách điếm. Khách điếm tuy rằng người nhiều, đều có chút ẩm ý rất khó tĩnh tâm đọc sách, nhưng ít nhất có người giặt đồ nấu cơm. Cũng là cái phương tiện khiến người khác đến ở chỗ đó. Này mấu chốt mọi người đều vì thi hương làm chuẩn bị cuối cùng. Vệ Thành nhưng thật nghĩ không ra bọn họ tìm tới làm cái gì. Cái này ban ngày không ai lại đây kêu cửa. Vào lúc ban đêm, Khương Mật ngủ lúc sau lại đem giấc mộng kia mơ lại một lần. Lần này nàng vẫn là ở đám người bên ngoài. Dùng hết sức hướng vào bên trong nhưng cũng vẫn là không chui vào được. Nàng cũng chỉ là lại nhìn một lần nữa thảm trạng, một đêm trước nàng cảm xúc còn có thể khống chế, đêm nay Khương Mật tỉnh lúc sau ngồi dậy ôm đầu gối liền khóc. Vệ Thành đang ngủ ngon giấc, bị nàng làm kinh động, mở mắt ra liền phát hiện tức phụ ngồi ở bên cạnh khóc. Hỏi nàng khóc cái gì? Nàng nói ngày hôm qua ở trong mộng xem náo nhiệt thời điểm không biết nam nhân mình ở bên trong bị đánh. Nàng còn cùng mọi người xem náo nhiệt, ở bên ngoài chen vào không được, lần này không giống nhau. Lần này nàng đã biết nam nhân ở bên trong chịu khổ lại như thế nào đều chen không vào. Chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh, nghe hắn bị người ta đánh. Loại sự tình này ai chịu nổi, Vệ Thành nghe còn cười một tiếng. Khương Mật khóc đến nghiêm túc, nghe tiếng cười liền lấy khuỷu tay dỗi hắn một chút, mang theo khóc nức nở nói. Người như thế nào còn cười được, người đều bị người ta đánh cả người đầy máu, như thế nào cười được, Vệ Thành liền nhanh nhanh đem người kéo vào trong lòng ngực. Dùng trán mình áp vào trán nàng, hôn mặt nàng, lại nâng tay nàng tới sờ mặt chính mình, mật nương ngươi nhìn xem ta liền ở bên cạnh ngươi, ta không có sao hết, Khương Mật nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, vùi vào trong lòng ngực hắn khóc một trận. Phát tiết đến không sai biệt lắm mới nâng tay lên lau nước mắt. Nói, người như thế nào liền hư như vậy? Làm ta bị kinh hách, hù chết ta ở trong mộng bị ngươi hù chết. Hảo, không khóc, đem nước mắt lau lau. Lại khóc Nghiên Mực biết đều chê cười ngươi. Khương Mật bị hắn nói cho ngượng ngùng. Quay người đi lau nước mắt. Nói như thế nào còn có thể mơ thấy lần thứ hai đâu? Vệ Thành nghĩ. Khả năng ông trời nghĩ mang thai ngốc 3 năm, sợ ngươi đã quên, nói thêm tỉnh một lần. Khương Mật, còn không phải bởi vì ngươi, sinh Nghiên Mực là bởi vì ngươi, nằm mơ cũng bởi vì ngươi. Vệ Thành, họa là từ miệng mà ra a, mật nương ngươi đừng cùng ta nổi nóng. Ta sai rồi, sau lại cái này buổi sáng mơ thấy tình hình liền ứng nghiệm. Tới thật là bạn cùng trường ở phủ học. Nói mời hắn đến quán trà, mỗi đến thi hương, người đọc sách từ các phủ huyện tới liền tụ ở nơi đó luận bàn giao lưu. Qua bên kia uống trà người bên trong hàng năm đều có thể ra mấy cái cử nhân lão gia. Trong quán trà đều treo không ít chữ của cử nhân lão gia lưu lại. Bọn họ chuẩn bị kiến thức một chút, hỏi Vệ Thành cùng họ Lâm cùng trường có hứng thú hay không? Lâm cùng trường hiển nhiên có. Vệ Thành hắn vốn dĩ hẳn là cũng sẽ có, hiện tại không dám có, hắn không những chính mình không tính toán đi, còn cực lực khuyên bạn cùng trường, những người này hứng thú cực lớn, hắn căn bản khuyên không được, Vệ Thành đều lưu bọn họ ở sân bên này dùng trà tán chuyện phiếm cũng không đem người ngăn được. Nhưng thật ra họ Lâm cùng trường, xem hắn cùng bình thường không quá giống nhau. Vốn dĩ muốn đi theo, Lâm Thời sửa miệng không đi. Tới thỉnh bọn họ những người đó còn rất thất vọng. Nói trước khi thi khảo lấy thừa bù thiếu là sự tình tốt. Như thế nào còn không muốn đi? Tổng không phải không muốn trả tiền trà. Vấn đề này, sau lại họ Lâm cùng trường cũng hỏi. Hắn hỏi Vệ Thành có việc gì sao? Vệ Thành lại không thể nói tức phụ hắn nằm mộng. Hắn liền nói buổi sáng dậy mí mắt nhảy cái không ngừng. Ra tới thời điểm còn vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Hôm nay dự cảm liền không thuận, cảm giác mọi việc không nên. Lâm cùng trường vốn dĩ cho rằng có lý do gì đặc biệt hơn người. Kết quả cứ như vậy, hắn chê cười Vệ Thành một hồi, tiếc nuối nói sớm biết rằng là như thế này liền đi theo đi. Ta lần trước lại đây liền nghe qua, lúc ấy không đi, vốn dĩ nghĩ lần này nhất định phải đi nhìn xem, cũng đã quên, người xem hôm nay lại không đi, cũng không biết thời điểm gì mới có thể kiến thức một phen. Về sau luôn có cơ hội, trước khi thi hương vẫn là ít ra cửa. Ta muốn thành thật kiên định khảo xong. Vệ huynh ngươi quá cẩn thận. Vệ Thành trả lời, cẩn thận một ít tổng không có chỗ hỏng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền từng người đi đọc sách. Đến giữa trưa dùng cơm lại tiếp tục đọc sách. Buổi chiều, Khương Mật ở trong sân giặt đồ. Lâm gia tẩu tử xem đồ ăn không nhiều lắm. Lấy tiền nói đi ra ngoài mua đồ. Còn hỏi Khương Mật muốn hay không nhờ mua cái gì trở về. Khương Mật lắc đầu nói gì cũng không cần, chỉ là khiến Lâm gia tẩu tử để tâm chút, đi nhanh liền trở về, đánh giá đợi hơn nửa canh giờ, Lâm gia tẩu tử mới trở về nơi nơi tìm nam nhân nàng, xem hắn bình an mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi có việc gì sao, đi ra ngoài một chuyến trở về liền điên điên khùng khùng. Có chuyện gì, ngươi còn hỏi ta có chuyện gì? Hôm nay nếu không phải vệ huynh đệ nói vận khí không tốt không thích hợp ra cửa đem ngươi ngăn lại. Ngươi liền không cần chuẩn bị khảo thí, đi ra ngoài để bị người nâng trở về. Nói gì đâu, ngươi nghe còn không hiểu, liền hôm nay người tới tìm ngươi những người đó đã xảy ra chuyện. Ngươi cho ta như thế nào lúc này mới trở về, ta cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nghe người ta nói bạn cùng trường ngươi không biết ở đâu trên phố gặp được người bán mình cứu mẹ. Là một cô nương nói nàng lão nương sinh bệnh nặng, cần tiền trị liệu, nhìn giống như người có tiền nàng liền quỳ trước mặt dập đầu. Cầu người phát từ bi, cô nương kia, còn có vài phần tư sắc, liền có thiếu gia ném bạc muốn mang nàng đi, để nàng làm thiếp, cô nương kia lúc ấy giống như không muốn. Mấy người cùng trường ngươi liền động thân mà ra bênh vực lẽ phải đi. Bọn họ trêu chọc vào người không thể trêu vào, bị người ta đánh cho một trận, còn khảo thí đâu, nghe nói mệnh cũng sắp mất a, Lâm cùng trường lập tức liền phải hướng khách điếm đi. Nói mau chân đến xem, bị bà nương hắn ngăn lại, người đi làm gì, nếu là bên kia đánh một trận còn ngại chưa hết giận. Lại đến đó quấy rối. Người muốn đem chính mình bồi vào, ta nói bọn họ cũng là ăn no rửng mỡ, trước khi đáng thương người khác cũng không nghĩ, người bán mình cứu mẹ đều có quyết tâm, người quản cái gì, muốn ta nói sợ là xem nhân gia xinh đẹp, nếu là người lớn lên xấu gặp gỡ loại sự tình này. Người xem bọn họ có quản hay không, Lâm cùng trường bị tức phụ hắn làm cho tức giận đến không nhẹ. Nói như thế nào trượng nghĩa cứu người còn sai, người người này có hay không thiện tâm, ta không thiện tâm, người đừng vội, nghe ta nói xong, người những cái đó cùng trường bị người đánh thành như vậy. Kia nữ nhân kia cũng không lại giúp đỡ nói một câu. Liền cùng thiếu gia có tiền đi rồi, muốn ta nói a cô nương kia là thật sự mừng trong lòng đi. Chính là bề ngoài giả bộ, các ngươi đại lão gia không đều như vậy. Chủ động đưa tới cửa không hiếm lạ, nàng càng là không chịu ngươi càng hăng hái, nhân gia cô nương trong lòng mừng thật sự, liền chờ ăn sung mặc sướng trôi qua ngày lành, muốn bọn họ xen vào việc người khác, Vệ Thành cùng Khương Mật cũng ở bên cạnh nghe, nghe xong cũng không biết nên nói cái gì, không nghĩ tới là loại sự tình này, đều không tính xui xẻo, là ôm họa vào thân. Khương Mật nghĩ nghĩ, nếu là chính mình bị buộc đến mức bán mình mới có thể sống sót. Thực sự có người chịu ra tiền cứu nàng, nàng xác định vững chắc không nói hai lời liền cùng người đi. Có cái quyết tâm liền sẽ không ngượng ngùng xoắn xít, không có quyết tâm làm gì quỳ trên đường cái làm bộ. Việc này vốn dĩ liền không thích hợp, sao người đọc sách còn nhìn không thấu. Nàng nhìn về phía Vệ Thành, muốn biết nam nhân nghĩ cái gì. Vệ Thành suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát hỏi, tẩu tử ngươi có nghe được không? Bọn họ hiện tại ở đâu? Lâm gia tẩu tử nói bọn họ được người hảo tâm đưa đi y quán. Tổng không thể liền nằm trên đường, nếu đã đưa đi cứu trị, nếu có người tìm tới nói yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Chúng ta lại đi, không ai lại đây tạm thời coi như không biết tình, ta hai ngày này trong lòng không yên, này mấu chốt sợ bại lộ, chúng ta thật xa tới tỉnh thành là vì thi hương 3 năm mới có một lần, phàm là có cái vạn nhất qua đi mấy năm khổ công liền uổng phí. Lâm huynh đừng oán ta quá lạnh lùng, nhà ta nghèo, không tranh nổi, Vệ Thành nói xong lôi kéo Khương Mật đi về phòng, Lâm cùng trường không nghĩ tới hắn đột nhiên như vậy nghiêm túc. Còn sửng sốt một ít, Lâm gia tẩu tử thập phần đồng ý ta cảm thấy Vệ huynh đệ nói đúng. Việc này là chính bọn họ gây ra, người làm gì đi theo trộn lẫn, đây là tỉnh thành, người biết đối phương là địa vị gì. Đi vào không sợ xui xẻo theo, nếu ngươi có bản lĩnh quản chuyện này ta không nói, nhưng ngươi chưa có bản lĩnh ngươi lại muốn nhúng vào, ngươi còn muốn đi giúp bọn hắn, ngươi có biết hay không ta lúc nãy chân đều run, ngươi thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ đi, nếu thật sự đi, ngươi có thể đứng nơi này cùng ta tranh cãi, cách chương.